Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 14, về. Hứa Viêm cung kính thề nguyện. Nếu ngươi chưa đạt nhập môn, có nghĩa là vốn không có duyên phận với sư phụ. Sư phụ đã phá lệ nhận ngươi làm đồ đệ, nhưng nếu ngươi không thể đạt nhập môn, thật sự làm mất danh dự của sư phụ. Là đồ đệ, ngươi phải đặt danh dự của sư phụ lên trên hết. Hứa Viêm trong lòng hơi xấu hổ, thiên phú của mình vẫn còn thua kém. Nếu không thể đạt nhập môn, làm mất danh dự sư phụ, há chẳng phải khiến sư phụ bị người khác chê cười, là đồ đệ, phải đặt vinh nhục và danh dự của sư phụ lên trên hết. Lý Huyền chủ ý là tránh tiết lộ sớm bản thân và bị lật tẩy, nên dặn dò Hứa Viêm không được nhắc đến mình, càng không được đề cập việc tu luyện. Nhưng hắn không ngờ, Hứa Viêm lại tự suy diễn trong đầu. Sư phụ tất nhiên tin ngươi, ngươi đi về sớm đi, đi trên đường nhớ cẩn thận. Vẻ mặt Lý Huyền dịu lại nhắc nhở, lần này cần đi qua rừng rậm khoảng 30 dặm, bên trong có mãnh hổ hung ác, ngươi phải cẩn thận, đừng để bị thương. Rừng rậm quá nguy hiểm, một mình Hứa Viêm, nếu gặp mãnh hổ hung thú, sợ là khó mà sống sót. Lý Huyền chỉ có thể cảnh báo, còn việc có thể đi qua an toàn hay không, hoàn toàn phụ thuộc vào vận may của Hứa Viêm. Vâng, thưa sư phụ. Hứa Viêm quỳ sụp xuống đất, cung kính đập đầu xuống đất 3 cái, nói, sư phụ, đồ đệ chậm thì 6, 7 ngày, nhanh thì 11, 12 ngày sẽ quay lại hầu hạ lão nhân gia ngươi. Có tấm lòng rồi. Thấy Hứa Viêm cung kính, tôn sư trọng đạo, hiếu thảo như thế, Lý Huyền trong lòng cũng xúc động. Lừa đến lừa đi mà cứ thấy xúc động thế này, thật là. Hẳn rồi, ta không phải là kẻ lừa đảo chân chính, tất cả đều do bị ép buộc. Lý Huyền trong lòng thở dài. Hắn thật sự không muốn lừa ai cả, tại Hứa Viêm ngu ngốc, cứ lao vào bị lừa, lại còn đưa quá nhiều lễ bái sư, Hứa Viêm đi rồi. Lý Huyền đứng trên đồi cạnh làng, nhìn theo bóng dáng Hứa Viêm khuất dần, vẻ mặt phức tạp. Chỉ mong hắn có thể băng qua rừng rậm an toàn, tiểu tử ngốc. Thở dài, cho đến khi bóng dáng Hứa Viêm biến mất trong tầm mắt, Lý Huyền mới quay về chỗ ở, nằm trên ghế dưới gốc cây lớn, đột nhiên cảm thấy hơi cô độc, đệt. Quen có đồ đệ hầu hạ rồi, bỗng chốc lại một mình cô đơn, sao mà khó chịu thế này. Lý Huyền vỗ mặt, không nhịn được mà chửi thề. Ngày đầu tiên sau khi Hứa Viêm đi, Lý Huyền thức dậy sớm đi ra ngoài, không thấy bóng dáng chăm chỉ tu luyện ấy, cũng chẳng có ai nấu cơm, cho gà ăn, trồng rau nữa. Cảm thấy khắp người bất an. Ngày thứ hai sau khi Hứa Viêm đi, Lý Huyền lại bắt đầu lo lắng sốt ruột. Đồ đệ ngốc nghếch của ta, không lẽ đã chết trong rừng rậm kia rồi sao? Hắn đã đi 2 lần rồi, đều bình an vô sự, lần này cũng không sao chứ. Ngày thứ năm Hứa Viêm đi, Lý Huyền ra đồi ngoài làng, nhìn về hướng Hứa Viêm đi, không thấy ai đến. Trong lòng nhẹ nhõm. Cho dù bị phát hiện, muốn tới bắt ta đây, kẻ lừa đảo này, cũng không thể nhanh như vậy được. Liệu ta có bị lật tẩy không nhỉ? Ha, Hứa Viêm ngốc nghếch, xuất thân không tệ, chắc cũng có người thông minh chứ. Nếu bị phát giác, vậy ta sẽ ra sao? Tâm trạng Lý Huyền rối bời, lo âu không yên. Ngày thứ 10 Hứa Viêm đi, Lý Huyền đứng trên đồi quan sát, nếu thấy tình huống khả nghi, sẽ trốn đi ngay. Đồ đệ kia, không thể chết trong rừng rậm, cũng chẳng thể về nhà được chứ. Hoặc là bị giam lỏng. Càng nghĩ càng rối bời, Lý Huyền rủa thầm, đệt mợ. Ta không ép hắn ta đâu, chỉ tại hắn ta ngốc, không trách ta được đâu. Ta thật sự quá tệ, thật xấu hổ. Lý Huyền thở dài, bản thân hắn ta, kẻ xuyên không này, sống thật tệ. Ngày thứ 11, Hứa Viêm cuối cùng cũng trở về. Thưa sư phụ, đồ đệ trở về. Nhìn Hứa Viêm cung kính chào hỏi, chỉ có một mình hắn ta, không có đám người xuất hiện để trói Lý Huyền lại, hắn lập tức thở phào nhẹ nhõm. Trở về là tốt rồi. Vẻ mặt bình thản, y như mọi khi, dường như đã biết trước Hứa Viêm sẽ quay lại. Thưa sư phụ, đây là chút lòng thành của đồ đệ. Hứa Viêm đặt 2 hộp dài lên bàn. Có tấm lòng rồi đấy. Lý Huyền bình thản, giơ tay mở một hộp. Bên trong là một thanh kiếm, vỏ kiếm màu vàng, chạm khắc họa tiết phượng và thú linh, đính chính viên ngọc đỏ, trắng, xanh. Quả là bảo bối, chỉ nhìn là biết vô cùng có giá trị, lòng Lý Huyền phấn khích khôn xiết, đồ đệ ngốc này xuất thân giàu có hơn hắn tưởng tượng. Nhưng vẻ mặt vẫn điềm tĩnh, không chút sao động. Với tay cầm lấy kiếm trong hộp, cảm thấy hơi nặng. Hai mặt vỏ kiếm còn đính thêm 9 viên ngọc nữa, tổng cộng 18 viên, chỉ riêng 18 viên ngọc này đã có giá trị không ít. Trên cán kiếm đính 2 viên ngọc đỏ lớn hơn một chút. Lý Huyền rút nhẹ lưỡi kiếm, ánh vàng rực rỡ hiện ra, đây là thanh kiếm đúc bằng vàng ròng, thu kiếm vào vỏ, đặt trở lại hộp. Dưới vẻ mặt điềm đạm bình thản, trong lòng Lý Huyền đã phấn khích rung lên. Phát tài rồi, thanh kiếm này có thể truyền lại làm bảo vật gia truyền. Sau này trốn sang Ngô quốc khỏi lo giàu nghèo nữa. Trên mặt hơi lộ vẻ tán thưởng, ngươi có tấm lòng này, sư phụ rất vui. Kiếm này tuy phàm tục, nhưng cũng đáng để ngắm nghía một chút. Hứa Viêm vừa nghe liền hưng phấn vô cùng, vội nói, thưa sư phụ, miễn là ngài thích là được. Sư phụ quả nhiên là cao nhân ẩn thế, trước thanh kiếm quý giá như vậy mà không hề xúc động, chỉ nghĩ nó đáng để ngắm nghía một chút. Sự tôn kính đối với sư phụ trong lòng lại tăng lên một bậc. Lý Huyền mở cái hộp thứ hai, bên trong là một thanh như ý làm bằng ngọc, ánh mắt hắn sáng lên, chỉ cần liếc qua là biết thanh này là bảo vật, không tệ. Gật gật đầu, Lý Huyền bày tỏ sự hài lòng. Thưa sư phụ, ta còn mang theo một số bảo dược quý hiếm tới. Hứa Viêm lấy gói đồ xuống rồi nói. Lý Huyền nhướng mày, trong lòng nghĩ, hắn ta cũng phát hiện, ăn những thuốc bổ quý hiếm này, cơ thể sẽ thay đổi tốt hơn. Cảm thấy có lợi cho việc tu luyện. Thuốc bổ này, giống như mọi khi, ngươi cân nhắc sử dụng. Lý Huyền liếc nhìn, không có cửu diệp nguyên chi, cũng không có nhân sâm nghìn năm, trong đó có hai ngũ diệp nguyên chi, ba củ nhân sâm trăm năm, cũng là bảo dược quý hiếm rồi. Vâng, thưa sư phụ. Hứa Viêm bày thuốc cẩn thận, bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị nấu cơm. Lý Huyền thấy thỏa lòng, đồ đệ này biết điều, vừa về đã lo làm việc. Hả? Sao thế? Sao hắn ta có vẻ mặt buồn rầu thế? Có chuyện gì xảy ra à? Đột nhiên, Lý Huyền phát hiện dù Hứa Viêm đang làm việc, nhưng vẻ mặt khá chán nản, trong lòng không khỏi lo lắng, đừng nói lần về nhà này, có ai gợi ý khiến hắn ta nghi ngờ chăng, hoặc thời gian dài không cảm nhận được khí huyết, chưa vào được giai đoạn luyện bì, trở về nhà bị làm khó khăn một chút. Nên cảm thấy chán nản, không thể để hắn ta chán nản như vậy, đã đến nước này rồi, không tiếp tục lừa, dễ bị hớ lắm. Tuyệt đối phải khích lệ tinh thần của hắn ta. Lý Huyền nghĩ vậy, liền mở miệng, đồ đệ, tại sao lại buồn rầu thế? Có phải là chuyện tu luyện không? Tay Hứa Viêm đang lau bàn dừng lại, vẻ mặt uể oải nói, thưa sư phụ, không phải chuyện tu luyện, mà đồ đệ. Đồ đệ lần này về nhà bị hủy hôn. Hả? Hủy hôn, Lý Huyền sửng sốt, trong lòng lẩm bẩm, hủy hôn. Ngươi tên là Hứa Viêm chứ không phải Tiêu Viêm, thì không sao, không thể nghịch tập được, thực sự là một câu chuyện đau buồn. Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao lại hủy hôn? Lộ vẻ mặt sư phụ quan tâm đồ đệ hỏi. Hứa Viêm buồn rầu, cúi đầu nói, cô ấy bảo ta đầu óc không tốt, ở với ta thì xấu hổ lắm. Nói đúng lắm, đầu óc ngươi thực sự không tốt. Lý Huyền lẩm bẩm trong lòng. Đứng dậy, vỗ vai Hứa Viêm, dù thế nào, vẫn phải an ủi đồ đệ của mình. Ngươi là đồ đệ của sư phụ, hủy hôn là do cô ta có mắt không tròng. Nói đúng lắm, ta cũng nghĩ như vậy. Vậy ngươi có hét lên một câu, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, đừng khinh thường thiếu niên nghèo không? Lý Huyền ho khan hỏi. Hứa Viêm nhìn sư phụ một cách hoang mang, nói, ta không nghèo. Đệt. Lý Huyền lông mày búng lên một cái, cảm thấy như bị đâm một nhát vào tim, liền lập tức nghiêm nghị nói, đồ đệ, ngươi nghèo cái gì? Sư phụ nói ngươi nghèo tiền bạc à? Không. Là nghèo tu luyện, nghèo sức mạnh, nghèo kiến thức võ đạo. Hứa Viêm lập tức hổ thẹn, nói, sư phụ dạy đúng rồi, ta nghèo lắm, ta rất nghèo. Lập tức nói tiếp, tuy nhiên sư phụ yên tâm, ta không nản chí. Mặc dù không hét lên câu đừng khinh thường thiếu niên nghèo, nhưng ta cũng nói với cô ấy, hôm nay chê cười ta, nhục mạ ta, vứt bỏ ta, ngày sau nhất định sẽ khiến cô ấy hối hận không cùng, mơ ước cũng không thể có. Nói đến đoạn cuối, Hứa Viêm hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định, khóe miệng Lý Huyền giật giật, trong lòng nghĩ, tiểu tử này, sao có cảm giác là khí vận chi tử, con đẻ của số phận? Chắc chắn là ảo giác. Ừm, đồ nhi, có chí khí như vậy là rất tốt. Thấy ánh mắt Hứa Viêm vẫn còn chút buồn rầu, Lý Huyền nói tiếp, đối với ngươi, hủy hôn không hẳn là chuyện xấu, phải biết sau gian nan, mới có thể vươn lên mạnh mẽ. Thiên tài ngày xưa, không ai không vươn lên từ gian nan. Tu luyện đạo lý, chú trọng ở ngộ, cảnh giới thanh tịnh, bản thân mình sẽ cảm ngộ rất rõ ràng. Vỗ vai Hứa Viêm, Lý Huyền nghiêm nghị nói, đồ nhi, có một câu nói, tâm không nữ nhân, tu luyện như có thần, ngươi bị hủy hôn rồi, trong lòng không còn tơ tưởng nữ nhân, không vướng bận, nhất định sẽ có tiến bộ hơn. Tinh thần Hứa Viêm hồi phục, miệng lẩm bẩm, trong lòng không có nữ nhân, tu luyện như có thần. Thưa sư phụ, ta đã hiểu được phần nào rồi, cảm ơn sư phụ đã chỉ dạy. Cung kính cúi đầu. Thưa sư phụ, ta đi tu luyện đây. Ừ, đi đi. Lý Huyền gật đầu, ánh mắt hơi hoài nghi, đồ đệ ngốc nghếch của ta, không lẽ thật sự trở nên vô tình vô nữ, đầu óc chỉ có tu luyện sao? Quả là tai họa, ta đáng lẽ không nên nói bừa. Hứa Viêm đến nơi tu luyện, tập mã bộ vững vàng, ánh mắt quyết tâm. Sư phụ nói đúng, chỉ có trải qua thất bại, mới có thể phấn chấn tinh thần. Trong lòng không nữ nhân, tu luyện như có thần. Ta đã hiểu ý sâu xa của sư phụ, dùng nữ nhân để ví von cho vọng tưởng. Đối với đàn ông trẻ tuổi như ta, nữ nhân chính là vọng tưởng lớn nhất. Chỉ cần ta vượt qua được vọng tưởng lớn nhất này, thì tâm không vướng bận, nội tâm trong sáng, cảm ngộ tự nhiên nâng cao, tu luyện chắc chắn sẽ nhanh hơn. Khí huyết luân chuyển, bắt đầu luyện cốt. Đột nhiên trong đầu Hứa Viêm lóe lên tia sáng, sư phụ nói trong lòng không nữ nhân, tu luyện như có thần, có phải đang nhắc nhở ta rằng, phương pháp luyện cốt của ta hiện tại, thực ra chưa lĩnh hội được tinh túy, nên quá trình luyện cốt mới chậm chạp đến vậy. Phải tái lĩnh hội, tái ý nghĩa, ta phải buông bỏ vọng tưởng, giữ cho tâm trí trong sáng, cảm nhận kỹ sự thuế biến của khí huyết, tìm ra tinh túy của luyện cốt. Đó mới là ý sâu xa của sư phụ. Lúc này Hứa Viêm, liên tưởng một hồi, càng suy nghĩ càng cảm thấy mỗi lời nói và hành động của sư phụ đều chứa đựng một ý nghĩa sâu xa. Sư phụ dẫn nhập môn, tu luyện tùy người, sư phụ là cao nhân ẩn thế, phương pháp truyền dạy đều khác thường, sư phụ coi trọng trí tuệ. Luôn luôn nhắc nhở ta, cần có nhiều cảm ngộ. Nghĩ như vậy, Hứa Viêm bắt đầu cảm nhận kỹ khí huyết trong cơ thể, cảm nhận kỹ sự thuế biến của xương, dần dần đi vào trạng thái vật ngã lưỡng vong. Ở đây có vấn đề. Khí huyết luân chuyển chậm lại, thấm sâu không đủ, mài dũa không đủ mạnh. Ta cần điều chỉnh lại. Tốc độ luyện cốt nhanh hơn rồi. Quả nhiên, sư phụ đang nhắc nhở ta chưa nắm được tinh túy của luyện cốt. Ta đã hiểu. Đây mới là phương pháp luyện cốt thực sự. Một lúc nào đó, Hứa Viêm chỉ cảm thấy khí huyết lưu thông trơn tru, tốc độ luyện cốt tăng vọt, khí huyết cũng theo đó mà tăng mạnh. Trong lòng không nữ nhân, tu luyện như có thần, sư phụ thật không lừa dối ta. Hứa Viêm phấn khích vô cùng. Với tốc độ này, 5-6 ngày nữa, ngươi sẽ luyện thành đồng cốt. Kim cốt chắc chắn không thành vấn đề, ta nhất định có thể sánh ngang thiên tài thời xưa. Hứa Viêm chìm đắm trong tu luyện, vật ngã lưỡng vong, đã không còn biết thời gian trôi. Lúc chiều tà, làng đã bắt đầu tối dần. Lý Huyền nhìn Hứa Viêm vẫn đang tu luyện, ánh mắt lóe lên tia nghi hoặc, sao tiểu tử này quên cả thời gian thế, hơn nữa, hắn dường như vẫn giữ trạng thái mã bộ tới bây giờ, không nghỉ ngơi giữa chừng à, không thể nào chứ. Cho dù quen tập mã bộ hàng ngày, cũng không thể giữ mã bộ lâu như vậy mà không mệt được. Có lẽ lúc hắn nghỉ ngơi, ta không để ý, Lý Huyền định gọi Hứa Viêm dừng lại, đi nấu cơm tối. Nhưng nghĩ lại, đồ đệ ngốc nghếch của ta, bị hủy hôn, trong lòng buồn phiền, nhân dịp tu luyện để xả stress, thôi không làm phiền hắn nữa, tối nay tự nấu ăn vậy. Thở dài, Lý Huyền tự đi nấu cơm tối. Nửa tháng sau, kể từ khi Hứa Viêm trở về, nửa tháng này, Lý Huyền lại sống nhàn hạ như cũ, mọi việc lặt vặt đều do Hứa Viêm làm, hắn chẳng cần bận tâm. Đàn gà nuôi càng lúc càng mập, những con gà con cũng lớn hơn rất nhiều. Thậm chí còn nuôi thêm vài con thỏ rừng. Trong lòng Lý Huyền cảm khái, tuy rằng công pháp tu luyện là giả, nhưng Hứa Viêm cũng học được rất nhiều kỹ năng sinh hoạt. Nửa tháng qua, Hứa Viêm tu luyện càng siêng năng. Ý chí kiên định như vậy khiến Lý Huyền ngưỡng mộ, cũng không muốn phá vỡ động lực của hắn ta, chỉ có thể động viên vài câu thỉnh thoảng, hoàn toàn không biết rằng Hứa Viêm đã bước vào giai đoạn tu luyện đồng cốt. Đối với Hứa Viêm, nửa tháng tu luyện này thực sự như có thần giúp sức, phương pháp luyện cốt hắn lĩnh ngộ liên tục, tốc độ rèn luyện tiến bộ hơn nữa. Mỗi câu động viên của Lý Huyền, hắn đều suy ngẫm sâu sắc, sau một hồi tự diễn giải và bổ sung, lại lĩnh ngộ thêm, phương pháp rèn luyện cốt bằng khí huyết lại được điều chỉnh vi diệu, tốc độ rèn luyện cốt tăng thêm một lần nữa. Mỗi lần như vậy, hắn lại hưng phấn không xiết, hình ảnh sư phụ trong lòng đã không còn đơn giản là cao nhân ẩn thế. Sư phụ thật cao thâm mạc trắc, sâu sắc khó lường. Đạt đến cảnh giới của sư phụ, đã vượt ra ngoài phương pháp dạy học truyền thống, mà là không ngừng nâng cao ngộ tính của ta. Khiến ta liên tục lĩnh ngộ thâm nghĩa của tu luyện, lĩnh ngộ ý nghĩa trong đó. Trồng rau, nấu cơm, nuôi gà, nuôi thỏ. Dường như chỉ là những việc lặt vặt bình thường, nhưng thực chất giúp thư giãn tâm thần sau khi tu luyện, để ta trở lại trạng thái của người bình thường, chứ không căng thẳng mình là người tu võ đạo. Không uổng sư phụ trông giống người bình thường, đó chính là đạo pháp tự nhiên mà sư phụ nói. Cảnh giới của sư phụ thật cao siêu. Hứa Viêm cảm khái trong lòng, không biết bao giờ mình mới đạt được cảnh giới của sư phụ. Ta đã luyện thành đồng cốt, lại gần hơn một bước với kim cốt. Còn nửa tháng nữa, có lẽ ta có thể tiếp cận kim cốt. Theo lời sư phụ, từ đồng cốt lên kim cốt là một bước tiến và thuế biến lớn, không dễ dàng luyện thành. Khi nào hoàn thành luyện đồng cốt, ta sẽ về nhà một chuyến, xem có thể mua được bảo dược như cửu diệp nguyên chi không. Hứa Viêm quyết định, khi hoàn thành rèn luyện đồng cốt, sẽ về nhà một chuyến, xem có thể tìm thấy bảo dược cửu diệp nguyên chi để tăng khả năng luyện thành kim cốt. 10 ngày sau, Hứa Viêm đã hoàn thành rèn luyện đồng cốt viên mãn. Lúc này, khi tu luyện, hắn đã cảm nhận được rào cản, dường như đã đạt giới hạn của việc luyện cốt. Hắn biết mình đã va vào ngưỡng cửa kim cốt, đến giai đoạn này, chỉ có thể dựa vào thiên phú, ý chí và sự kiên trì. Quan trọng nhất, vẫn là ngộ, có bảo dược hỗ trợ, khả năng đột phá sẽ cao hơn. Hứa Viêm chuẩn bị quay về nhà một chuyến, tìm bảo dược hỗ trợ tu luyện. Lý Huyền đứng trước cửa, nhìn xa xa Hứa Viêm đang tu luyện, hắn chìm vào suy nghĩ. Không hiểu sao, cảm giác Hứa Viêm có chút khác lạ. Giống như đang toát ra một thứ khí phách hùng vĩ, đồ đệ ngốc nghếch của ta, không lẽ thực sự tu luyện thành công gì à? Không. Tuyệt đối không thể, đây là công pháp tu luyện ta bịa ra mà, dù thế giới này có khí công, thì cách tu ta nói cũng là bịa, làm sao tu thành công? Chắc chắn là do tập mã bộ lâu năm nên trông vững vàng, mạnh mẽ hơn. Đã tập mã bộ lâu như vậy rồi, nên cho Hứa Viêm thay đổi tư thế tập luyện. Cứ giữ một tư thế sẽ quá đơn điệu. Suy nghĩ xem nên dạy Hứa Viêm mã bộ kiểu gì, trong đầu Lý Huyền hiện ra hình ảnh các video và tranh vẽ về luyện võ đời trước. Không cần giống y chang, ta chỉ cần điều chỉnh tư thế đứng, rồi dạy cho đồ đệ ngốc là được. Dù sao cũng là bịa ra, cũng không thể tu luyện thành công, chỉ là tiếp tục cho đồ đệ một chút động lực để cố gắng, kỳ hạn một năm lận mà. Có cớ sư đồ vô duyên để chia tay, chính là kết quả tốt nhất. Lý Huyền nghĩ vậy, rồi ngoắc tay gọi Hứa Viêm lại. Hứa Viêm thấy sư phụ vẫy tay, liền hớn hở chạy đến. Hứa Viêm nghĩ thầm, chắc chắn sư phụ đã nhận ra ta đang gặp khó khăn trước ngưỡng cửa kim cốt. Sư phụ muốn truyền thụ cho ta phương pháp vượt qua trình độ này. Hứa Viêm hớn hở chạy đến trước mặt Lý Huyền, cung kính đảnh lễ, sư phụ. Ừ, ngươi có thể giữ được nhiệt tình, siêng năng tu luyện, rất tốt. Lý Huyền gật đầu, tỏ ý công nhận sự chăm chỉ tu luyện của Hứa Viêm. Trong lòng Lý Huyền thở dài, người đầu óc cứng nhắc thì quả thật rất đơn điệu. Dù không tu luyện được gì, họ vẫn một mực kiên trì, giữ được sự đức tính chăm chỉ, thật hiếm có. Phải nói, đồ đệ này dù thật không tệ, nhưng ta không phải bậc cao nhân a. Dù Hứa Viêm đầu đất, không thông minh, dễ bị lừa gạt, nhưng không thể phủ nhận sự theo đuổi và tận tâm với việc tu luyện của hắn thật đáng quý. Ngươi đã tu luyện mã bộ một thời gian, giờ sư phụ sẽ truyền thụ cho ngươi bài tập luyện mạnh hơn. Lý Huyền ra vẻ nghiêm nghị của một vị sư phụ. Đa tạ sư phụ. Hứa Viêm vui mừng không xiết, quả nhiên sư phụ đã nhận ra ta gặp khó khăn ở bình cảnh kim cốt, nên truyền thụ cho ta phương pháp luyện mạnh hơn. ngươi hãy nhìn kỹ đây. Lý Huyền nói rồi nghiêng người, quỳ gối xuống, một chân trước một chân sau, hơi ngồi xuống. Hai tay một trên một dưới, một trước một sau. Tay trái đặt trước bụng, lòng bàn tay hướng xuống, tay phải cong khuỷu tay, nâng lòng bàn tay ngang vai, lòng bàn tay hướng lên. Sau khi đã đúng tư thế, Lý Huyền nhìn Hứa Viêm, nói, bây giờ, ngươi hãy tập theo tư thế này, hiểu chưa? Hứa Viêm bắt chước theo tư thế của sư phụ, gật đầu, ta hiểu rồi, thưa sư phụ. Lý Huyền thu lại tư thế, một tay đặt sau lưng, nói, đây là tư thế cơ bản, có hai câu công quyết, ngươi hãy cảm ngộ và hiểu sâu nhất có thể, tùy vào cơ duyên của ngươi. Chỉ dạy một tư thế mã bộ thì quá đơn điệu, hắn bịa thêm một cái công quyết mới xem sao. Lý Huyền nghĩ thầm rồi chậm rãi nói, ngươi hãy ghi nhớ kỹ đây, công quyết là, minh tâm quan ngã dưỡng chân ý, khí huyết như long đúc kim thân. Ngươi phải cảm ngộ sâu vào đó, nếu có thể lãnh hội được công quyết, ngươi sẽ có thể cảm nhận được những điều kỳ diệu ở bên trong. Nói xong, Lý Huyền quay lưng đi, mang theo vẻ oai phong của một vị sư tôn. Còn Hứa Viêm lúc này, trong lòng hồi hộp không xiết, miệng lẩm bẩm, minh tâm quan ngã dưỡng chân ý, khí huyết như long đúc kim thân. Quả thật thâm diệu phi thường, ta nhất định phải cảm ngộ sâu vào. Chắc chắn đây là phương pháp tu luyện kim cốt, thậm chí ngọc cốt. Nếu lãnh hội được những điều kỳ diệu bên trong, ta nhất định có thể luyện thành kim cốt. Lúc này Hứa Viêm hoàn toàn chìm đắm trong, công quyết, quên cả bản thân. Đầu óc hắn chỉ nghĩ về công quyết, lặp đi lặp lại, cảm ngộ vào đó, mong có thể lãnh hội được điều gì. Nhưng cho đến tối, hắn vẫn chưa cảm nhận được gì, quá thâm diệu, ta tự nhận đối với luyện cốt, đã có rất nhiều cảm nhận và hiểu biết sâu sắc, nhưng chỉ trong chốc lát, vẫn chưa thể lãnh hội được những điều thâm diệu bên trong. Quả nhiên, như sư phụ nói, nếu ta có thể lãnh hội được công quyết, sẽ có thể cảm nhận được những điều kỳ diệu bên trong. Hứa Viêm, ngươi nhất định có thể. Ngươi nhất định có thể lãnh hội được công quyết, nhất định có thể luyện được kim cốt. Hứa Viêm liên tục tự động viên bản thân. Ánh mắt kiên định, không hề nản lòng. Mới chỉ một ngày, đối với một công quyết thâm diệu như vậy, cần ít nhất vài ba ngày để cảm ngộ và lãnh hội, đó là chuyện bình thường. Lý Huyền trước khi đi ngủ ra ngoài nhìn thấy, Hứa Viêm đứa nhỏ ngốc nghếch vẫn đứng đó, miệng lẩm bẩm những công quyết vu vơ do hắn tự bịa ra. Đứa nhỏ ngốc này, không lẽ nó bị điên rồi sao? Chớ có để não bị hỏng đấy nhé. Thế là Lý Huyền mở miệng nói, khuya rồi, đi ngủ đi. Hứa Viêm giật mình tỉnh ra, vội cúi đầu chào, vâng, thưa sư phụ. Lý Huyền gật gật đầu, đồ đệ ngốc tuy có hơi điên rồ nhưng vẫn rất nghe lời sư phụ, thế thì không sao. Nếu thằng nhỏ thực sự lạc vào ngõ cụt, thì cũng chỉ cần tốn chút nước bọt khuyên nhủ là xong. Nghĩ thế, Lý Huyền quay vào phòng đi ngủ. Hứa Viêm thở sâu, thầm nghĩ, sự giác ngộ nằm ở thời cơ và cảm hứng chứ không phải cưỡng cầu chỉ càng xa với đích đến, suýt nữa là xa lầy không thoát ra được, làm rối loạn tâm trí mình. May nhờ sư phụ đánh thức ta. Nghỉ ngơi, bồi bổ tinh thần, phục hồi tâm trí, ngày mai lại tiếp tục. Công quyết quá huyền bí, không thể lĩnh hội trong một sớm một chiều, ba năm ngày chắc có thể hiểu thấu rồi. Thiên phú của Hứa Viêm ta cũng không tệ đến thế, không lĩnh hội được. Nghĩ rõ ràng, Hứa Viêm đi nghỉ. Ba ngày trôi qua trong chớp mắt. Hứa Viêm vẫn tu luyện, làm vườn, hái rau, cho gà ăn, nuôi thỏ, nấu cơm. Mọi thứ vẫn giữ nguyên như cũ. Chỉ có tư thế đứng mã bộ thay đổi. Và vẫn dừng lại ở đồng cốt viên mãn, không thể tiến xa hơn. Mỗi ngày tu luyện, Hứa Viêm vẫn suy ngẫm hai câu công quyết, nhưng không thể lĩnh hội được huyền nghĩa trong đó. Ba ngày trôi qua, vẫn không một tiến triển. Nếu ta không thể hiểu được hai câu công quyết cơ bản này, thì làm sao rèn được đồng cốt, làm sao bước qua cửa ải nhập môn đầu tiên? Đây chỉ là công quyết sơ cấp. Công quyết sau khi nhập môn chắc chắn còn huyền bí hơn, vậy ta làm sao tiếp tục tu luyện? Bình tâm, không nên nóng vội. Sư phụ thường nói, đừng nóng vội, đừng tham lam, hãy bước từng bước vững chắc. Chắc chắn ta đã bỏ sót điều gì đó. Hứa Viêm lặng lẽ để tâm trí yên tĩnh, để tâm mình trở nên tĩnh lặng. Sư phụ nói, trong lòng không nữ nhân, tu luyện như có thần, đó là một tâm thái, là xua tan rào cản lớn nhất trong tâm. Tuổi trẻ sôi nổi dễ bị phụ nữ thu hút, quấy rầy tâm trí. Sư phụ ví von phụ nữ là rào cản lớn nhất trong tu luyện, ắt có ý sâu xa, điều đó chứng tỏ sư phụ đang cảnh tỉnh ta, đừng chìm đắm trong những tạp niệm. Những tạp niệm của ta là gì? Hứa Viêm tưởng tượng thêm về câu nói ấy, rồi liên tưởng ra nhiều ý nghĩa sâu sắc, chìm vào trầm tư. Nếu Lý Huyền biết Hứa Viêm có trí tưởng tượng phong phú đến thế, chắc chắn hắn sẽ kinh ngạc, đâu phải não kém mà chỉ là óc tưởng tượng quá tài tình, những tạp niệm của ta. Là tu luyện, tâm trí chỉ nghĩ đến tu luyện, nhưng có được xem là tạp niệm không, ta đã hiểu ra. Đột nhiên não Hứa Viêm lóe lên tia sáng, một lần nữa đã ngộ. Tu luyện là sự tìm kiếm, là niềm tin, là ý chí, và ta chỉ dừng lại ở chỗ cố chấp, khiến nó trở thành tạp niệm, ta nên buông bỏ chính cái chấp niệm đó trước khi bước vào tu luyện, và chỉ tập trung vào hiện tại, quên đi vạn vật, quên đi cảm nhận thừa thải. Vô vật vô ngã, toàn tâm toàn ý đắm chìm vào công quyết để thấu hiểu. Lúc này, trong tâm trí Hứa Viêm, dường như một cửa sổ trời vừa mở ra, tia sáng bừng lên, vô vàn cảm ngộ hiện ra. Ý nghĩa thật sự của hai câu công quyết, giờ đây như phủ một lớp màn mỏng, chỉ cần chạm nhẹ, là có thể xé rách màn che đi sự thật, minh tâm quan ngã dưỡng chân ý, minh tâm là tự thấy, là làm sáng tỏ tâm trí, quan ngã là thấu hiểu khí huyết, quan sát khí huyết, tỉ mỉ quan sát sự thay đổi nơi bản thân, dưỡng chân ý, là khí huyết ẩn tàng nơi xương cốt, ẩn tàng nơi tủy xương, khiến khí huyết lột xác, khiến tủy xương thăng hoa. Ta đã hiểu rồi. Hứa Viêm mắt sáng rực rỡ, khuôn mặt hớn hở. Sau khi hiểu được một câu công quyết đầu tiên, Hứa Viêm cảm thấy khí thế dâng trào. Hắn tự nhủ, đừng nôn nóng, câu kế tiếp cũng sẽ sớm hiểu thông. Bây giờ là giờ nấu cơm, hãy thư giãn tâm hồn, trấn tĩnh tinh thần, tập trung toàn tâm toàn ý vào việc nấu nướng. Hãy quên hết những suy nghĩ lăng xăng về tu luyện, tập trung vào công việc hiện tại. Hứa Viêm thu lại khí công, bước đi nhẹ nhàng. Toàn bộ khí chất của hắn dường như đã thay đổi. Lúc này tâm trí hắn thông suốt, thấy cuộc sống nhẹ nhàng và thoải mái hiếm có. Mỗi lời nói và hành động của sư phụ đều chứa đựng ý nghĩa sâu xa. Vậy mà bây giờ ta mới hiểu thấu đáo lời dạy của sư phụ, trong lòng không nữ nhân, tu luyện như có thần. Quả thật ta vẫn còn quá chậm hiểu. Hứa Viêm cảm thán không ngớt trong lòng. Lý Huyền nhìn đệ tử một cách thắc mắc. Hôm nay đệ tử ngốc của hắn ta có vẻ vui vẻ bất thường, khác hẳn với thường ngày. Đi đứng nhẹ nhàng, vẻ mặt thoải mái, cả người tươi tỉnh hẳn lên, không còn vẻ cúi đầu, e dè như trước. Giống như một thiếu niên, phải có sự phóng khoáng và khí chất phấn chấn. Hay là hắn cảm thấy bản thân có tiến bộ trong tu luyện? Cảm nhận được khí huyết? Không thể nào, ta bị chuyện mà, làm sao có thể thực sự cảm nhận được khí huyết chứ? Thôi, dù sao hắn cũng đã thoải mái và vui vẻ hơn, tốt hơn là lo lắng hắn nhịn quá lâu rồi, có ngày tâm trạng sẽ sụp đổ. Lý Huyền nghĩ vậy, quyết định khuyến khích đệ tử ngốc của mình, để hắn thoải mái và lạc quan hơn, tránh bị kẹt lâu trong tu luyện mà không đạt được gì, đến mức tinh thần bất ổn. Vậy nên trong bữa cơm, Lý Huyền lên tiếng, hôm nay trạng thái của ngươi tốt đấy, cứ duy trì như vậy, sẽ có thành tựu thôi. Vâng, thưa sư phụ, đệ tử hiểu rồi. Hứa Viêm vui mừng không xiết khi được sư phụ khen ngợi, quả nhiên mình đã lĩnh hội đúng, tiếc là, bản thân quá chậm hiểu. Phải đến bây giờ mới thông suốt ý tứ của sư phụ. Ừm. Lý Huyền gật đầu, đệ tử ngốc này rất nghe lời, thật tốt. Hai ngày sau, trong đầu Hứa Viêm lại hiện lên ánh sáng, lập tức lĩnh hội được ý nghĩa thực sự của câu công quyết tiếp theo. Ta đã hiểu, khí huyết như rồng đúc kim thân, là sẽ tinh luyện khí huyết như rồng, quấn quanh toàn thân, bộ xương, không ngừng tuần hoàn, có thể phá vỡ giới hạn, rèn luyện thành kim cốt. Trong khoảnh khắc đó, phương pháp rèn luyện kim cốt đã được Hứa Viêm lĩnh ngộ. Minh tâm quan ta dưỡng chân ý, khí huyết như rồng đúc kim thân, quả thật là như vậy, khí huyết ẩn chứa trong xương, luyện vào tận tủy xương, còn bên ngoài xương lại dùng khí huyết như rồng bọc lấy, trong ngoài kết hợp, quấn chặt lấy nhau, như vậy mới có thể luyện cốt cách sâu hơn. Cuối cùng luyện thành kim cốt. Hứa Viêm hai mắt rạng rỡ, nắm chặt hai quyền, quả nhiên cần phải lĩnh hội lại, suy ngẫm lại ý nghĩa. Dù có biết câu tiếp theo mà không lĩnh hội được ý nghĩa bên trong thì cũng không thể luyện đột phá được. Chỉ có tự mình lĩnh ngộ trong công quyết mới có thể hiểu thấu ý nghĩa thực sự. Hít một hơi thật sâu, khí huyết trào dâng, Hứa Viêm bắt đầu luyện cốt. Tâm thần tập trung, vào trạng thái vật ngã lưỡng vong, cẩn thận cảm nhận dòng chảy và vận chuyển của khí huyết, tìm ra những thiếu sót và khuyết điểm. Xương sườn thứ hai chưa luyện tròn, khớp tay trái có lỗi, đầu gối có chỗ yếu. Theo sự cảm nhận khí huyết, minh tâm quan ngã, tâm sáng suốt, Hứa Viêm nhanh chóng phát hiện ra những thiếu sót trong việc luyện cốt. Mặc dù đồng cốt đã viên mãn, nhưng vẫn còn một số nơi trên cơ thể yếu hơn. Vậy nên, Hứa Viêm bắt đầu luyện lại, khiến mọi xương trên cơ thể đồng đều, không còn chỗ nào yếu. Lại một lần nữa sau 3 ngày. Cuối cùng Hứa Viêm cũng hoàn thành quá trình luyện đồng cốt một cách trọn vẹn, khắp cơ thể như một khối, không chỗ nào yếu ớt, không chỗ nào mạnh yếu lệch lạc. Bây giờ, ta mới thực sự hoàn thiện đồng cốt viên mãn. Tiếp theo, phải luyện kim cốt, ta đã lãnh hội được phương pháp luyện kim cốt, chắc chắn có thể luyện thành công. Trong vòng 1 tháng, không được chậm trễ nữa, muộn nhất cũng phải trong 1 tháng luyện thành kim cốt. Sau khi luyện xong kim cốt, tiếp theo là luyện tạng, trong vòng 1 năm nhất định phải nhập môn, nếu không với tư chất này, làm sao xứng đáng làm đồ đệ của sư phụ. Ánh mắt Hứa Viêm kiên định. 1 năm thực ra trôi qua rất nhanh. Tốc độ luyện tạng chắc chắn sẽ chậm hơn luyện cốt. Sư phụ đã nói, lúc đầu luyện tạng cần phải cẩn thận, không được tự làm tổn thương phổi gan. Vốn tạng phủ dễ tổn thương, lúc đầu luyện chắc chắn sẽ chậm. Phải tranh thủ thời gian, luyện thành kim cốt, mới có thể kịp trong vòng 1 năm tu luyện nhập môn. Hơn nữa, trong lòng Hứa Viêm có một ý chí, sư phụ cho 1 năm thời hạn, nhưng mình không thể thực sự chờ đến 1 năm mới nhập môn, càng sớm nhập môn thì càng tốt, sư phụ cũng sẽ vui hơn. Hứa Viêm tiếp tục luyện cốt, khí huyết hóa thành những luồng xương mỏng manh, thấm đều vào xương, rất chậm, lượng khí huyết cũng ít ỏi, nhưng đây chỉ là khởi đầu. Khi khí huyết từ từ thấm vào xương, cảm giác ngứa ngáy đã lâu không có lại xuất hiện. Hứa Viêm cắn răng, nhẫn nại, ánh mắt vẫn kiên định. Cuối cùng, toàn bộ xương khắp cơ thể đều ngấm một luồng khí huyết bên trong và từ từ ngấm sâu vào, muốn thấm vào tận tủy xương. Có thể bắt đầu rồi. Hứa Viêm hít sâu, khí huyết trong cơ thể chợt dâng lên, hóa thành những con rồng cuộn vòng xung quanh xương, rung động mạnh mẽ, liên tục ép xương, liên tục xoa nắng. Trong khi đó, khí huyết đã thấm vào xương càng ngấm sâu hơn và bồi bổ xương. Từ trong ra ngoài, Hứa Viêm cuối cùng cũng cảm nhận được sự thay đổi trong quá trình luyện cốt từng bị đình trệ. Theo quá trình luyện tập, xương dần hiện lên một màu vàng nhạt. Kim cốt, chưa đầy nửa giờ, Hứa Viêm cảm thấy bản thân đã đến giới hạn. Vì thế hắn dừng lại. Lúc này hắn chỉ cảm thấy đói bụng. Tiêu hao khi luyện kim cốt lại lớn đến thế. Hứa Viêm kinh ngạc không ngờ. Những thuốc bổ trước đây hiệu quả không còn đủ, trừ khi là nhân sâm nghìn năm hoặc là cửu diệp nguyên chi. Nhưng nhân sâm nghìn năm và cửu diệp nguyên chi đã hết từ lâu. Ta chỉ mới vượt qua giới hạn đồng cốt một chút, còn cách lần đầu luyện kim cốt rất xa, nhưng sức mạnh đã tăng nhiều đến thế. Nếu kim cốt của ta được viên mãn, sức mạnh sẽ mạnh cỡ nào? Hứa Viêm cảm nhận sự tăng tiến của bản thân, trong lòng chấn động không thôi. Công pháp sư phụ truyền thực sự huyền diệu và mạnh mẽ vô cùng. Sư phụ nói kim cốt phải trải qua 9 lần thuế biến khí huyết, ta thậm chí chưa hoàn thành lần nào, nhưng độ cứng xương đã tăng ít nhất 30% nếu hoàn thành một lần thuế biến. Hứa Viêm không dám tưởng tượng sức mạnh của bản thân mình sẽ lớn đến mức nào. Kim cốt chôn dưới đất hàng ngàn năm vẫn không mục nát, vẫn sáng loáng, cứng hơn cả thép. Điều đó cho thấy sức mạnh kinh khủng của kim cốt. Quá trình thuế biến khí huyết này chắc chắn lần nào cũng khó hơn lần trước. Nếu không có bảo dược hỗ trợ, làm sao ta có thể nhanh chóng hoàn thành được? Phải về nhà một chuyến, tìm bảo dược, không thể chậm trễ. Hứa Viêm tự cảm thấy bản thân không có thiên phú thiên bẩm như cổ nhân, nếu không có bảo dược hỗ trợ, sợ rằng khó có thể nhanh chóng hoàn thành việc luyện cốt, muốn nhập môn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trong vòng 1 năm, nhất định phải có bảo dược hỗ trợ tu luyện. Lý Huyền nhìn mâm cơm thịnh soạn, biết ngay đồ đệ ngốc nghếch này sắp về nhà rồi. Vẫn phải dặn dò hắn ta thận trọng, không được tiết lộ bản thân. Đồ đệ ngốc nghếch nhưng nghe lời, dặn xong hắn ta sẽ không có vấn đề gì đâu. Chỉ cần đợi hết 1 năm là có thể thoát khỏi hắn ta. Những con mãnh hổ hung dữ trong rừng rậm kia cũng phải tiêu diệt, đồ đệ ngốc này may mắn thật, đi qua đi lại nhiều lần nhưng chưa bao giờ gặp nguy hiểm. Lý Huyền thầm nghĩ, bản thân may mắn kém hơn, lần đầu cùng đoàn người rời làng, chỉ có một mình hắn chạy thoát. Từ đó về sau không dám mạo hiểm, cũng không dám cá cược vận may, xem có thể an toàn vượt qua rừng rậm hay không. Sư phụ, đệ tử muốn về nhà một chuyến. Hứa Viêm cung kính nói. Ừm. Lý Huyền gật đầu, vẻ mặt không thay đổi chút nào. Đệ tử sẽ quay lại trong nửa tháng. Hứa Viêm thở phào nhẹ nhõm, lại nói tiếp. Lý Huyền gật đầu, rồi nói, những lời thừa thải, sư phụ không nói nữa, sư phụ thích sống khiêm tốn, ngươi hiểu chưa? Vâng, thưa sư phụ, đệ tử hiểu. Hứa Viêm trịnh trọng gật đầu. Thấy thời cơ đã chín, Lý Huyền chậm rãi nói, mãnh hổ là loài hung thần ác thú, khí huyết mạnh mẽ, quả thực là thực phẩm bổ dưỡng tuyệt vời, có lợi cho việc tu luyện. Mắt Hứa Viêm sáng lên, trong lòng hớn hở, quả nhiên, rèn luyện kim cốt tiêu hao rất lớn, sư phụ nhắc ta, ngoài bảo dược, thịt máu mãnh hổ cũng là vị thuốc bổ dưỡng tuyệt vời, có lợi cho tu luyện. Hào hứng gật đầu liên tục, sư phụ, ta hiểu rồi. Đối với sự phấn khích của Hứa Viêm, Lý Huyền đã dự liệu trước, thầm cảm thán, đồ đệ ngốc này, lại thấy hy vọng rồi, trong lòng vui mừng lắm đây. Tiếc là tuy rất bổ, nhưng muốn tu luyện thành công thì đừng mơ. Lý Huyền giả vờ nhắc nhở, trong rừng rậm cách đây 30 dặm có mãnh hổ hung thú, đi lại phải cẩn thận. Cuối cùng, hắn nói thêm, sư phụ thích yên tĩnh, không thích bị quấy rầy, đừng gây ra tiếng động gì lớn. Trong rừng rậm có mãnh hổ, và thịt mãnh hổ lại có lợi cho tu luyện. Chỉ cần lần này Hứa Viêm vượt qua rừng, với thân phận của hắn ta, nhất định sẽ dẫn người đến săn hổ trong rừng. Lý Huyền dặn trước để hắn ta không để người lạ đến làng, quấy rầy cuộc sống yên tĩnh của hắn. Chỉ cần không có người lạ, nguy cơ bị lộ sẽ giảm đi, không ai nhận ra hắn là kẻ lừa đảo. Khi nguy hiểm trong rừng rậm được giải quyết, Lý Huyền có thể bất cứ lúc nào rời làng, nếu có nguy cơ bị lộ, hắn cũng có thể lẩn trốn ngay, không bị mắc kẹt trong làng. Lúc này trong lòng Hứa Viêm hớn hở không xiết, sư phụ bảo ta, đi săn mãnh hổ, với sức mạnh hiện tại, ta đã có thể hạ gục loài hung thú đó rồi sao? Không để cho chúng trốn thoát, gây tiếng động làm phiền sư phụ, vì vậy ta nhất định phải giải quyết nhanh gọn, tuyệt đối không gây ra tiếng động lớn. Rồi lại nghĩ tiếp, lúc này, sư phụ bảo ta đi săn hung thú, thực ra cũng là rèn luyện ta, để ta trong cuộc chiến với hung thú, khích lệ khí huyết, thuần thục sức mạnh, nâng cao khả năng điều khiển sức mạnh của bản thân. Hứa Viêm đứng dậy, nắm chặt nắm đấm, phấn khích nói, sư phụ yên tâm, tuyệt đối không gây ra tiếng động lớn, tuyệt đối không làm phiền sự yên tĩnh của sư phụ. Ừ, rất tốt, sư phụ tin ngươi. Lý Huyền gật đầu hài lòng. Đồ đệ ngốc này, vẫn rất nghe lời, cũng hiểu được ý mình. Hứa Viêm thì hớn hở không xiết, lần này, hắn đã hiểu ý sâu xa của sư phụ, chuyến đi vào rừng rậm, chắc chắn sẽ có được thu hoạch, có khi không cần cả tháng, hắn đã có thể rèn thành kim cốt rồi. Tiễn Hứa Viêm đi, trong lòng Lý Huyền bất an, hy vọng đồ đệ ngốc lần này cũng có thể bình an vượt qua rừng rậm, rồi dẫn người đến tiêu diệt mãnh hổ trong rừng. Như vậy, ta cũng đã báo thù cho những người dân vô tội bị chết oan. Chỉ cần mãnh hổ trong rừng bị tiêu diệt, đường rời khỏi làng cũng sẽ an toàn. Nếu phát hiện có nguy cơ bị lộ, có thể lập tức trốn thoát. Trốn thẳng đến Ngô Quốc. Ở rất xa, tránh những nguy hiểm. Với lễ bái sư của Hứa Viêm, có thể sống cuộc sống tốt đẹp rồi. Hứa Viêm vác kiếm trên lưng, vẻ mặt phấn khởi, càng đi càng nhanh, cuối cùng đến được Ác Sát Lâm. Ác Sát Lâm rộng 30 dặm, Hứa Viêm đâu phải lần đầu tiên đi qua, cũng chẳng phải chỉ một lần nhìn thấy xác động vật bị cắn nát một nửa. Qua lại vài lần, hắn chưa gặp nguy hiểm nào. Lần này, bước vào Ác Sát Lâm, Hứa Viêm không vội vã tiếp tục hành trình mà bắt đầu tìm kiếm trong rừng rậm. Với sức mạnh hiện tại của ta, giết mãnh hổ chắc chắn không khó khăn gì, hắn tự nhủ. Hứa Viêm lưu thông khí huyết, căng cơ bắp, cảnh giác quan sát xung quanh trong Ác Sát Lâm. Phía trước kìa. Đột nhiên, Hứa Viêm nghe thấy tiếng nháy nhẹ. Hắn thận trọng tiến lại gần, cuối cùng nhìn thấy một con hổ đầy sắc màu đang nằm ngủ trong bụi cây. Dù cách xa vài trượng, vẫn có thể cảm nhận được khí thế dữ dội tỏa ra từ hổ, cũng như thân hình khỏe mạnh, khí huyết dồi dào của nó. T. Vừa nhìn thấy hổ, Hứa Viêm đã kinh ngạc. Sao con hổ này to thế? Xuất thân từ gia tộc giàu có, từ nhỏ đã thích luyện võ, hắn đã nhiều lần cùng các vệ sĩ gia tộc và thợ săn đi săn hổ. Nhưng những con hổ trước đây hắn từng săn, đều nhỏ hơn con này. Con hổ trong ác sát lâm lớn hơn cả gấp đôi so với bình thường. Lông vàng rực rỡ càng làm nó trông hung dữ. Không uổng sư phụ bảo ta đến ác sát lâm, quả nhiên con hổ này không phải hổ bình thường, khí huyết của nó còn mạnh mẽ hơn. Thịt, xương, máu của nó rất có lợi cho việc luyện kim cốt của ta. Hứa Viêm hai mắt lộ vẻ háo hức, trong lòng cảm khái, thì ra sư phụ sai mình đi săn hổ ở ác sát lâm vì con hổ này không tầm thường, dùng thịt, xương, máu của con hổ này, kết hợp với đan dược, hiệu quả chắc chắn càng mạnh hơn, đủ để giúp luyện cốt của ta đột phá thuế biến 3 lần trở lên. Trong đầu Hứa Viêm hiện lên nhiều ý nghĩ, nếu săn hổ này về cho dược sư nhà mình chế đan dược, chắc chắn sẽ tăng cường hiệu quả hỗ trợ luyện cốt. Không được chủ quan, đây là cơ hội tốt, phải nhanh chóng ra tay, giết hổ ngay lập tức, tránh gây ồn ào lớn hoặc để nó chạy thoát khỏi ác sát lâm. Hứa Viêm khí huyết sôi sục, tim đập mạnh, khí huyết mạnh mẽ tuần hoàn khắp người. Cơ bắp căng cứng, sẵn sàng chiến đấu. Hắn rút kiếm ra nhẹ nhàng, thận trọng tiến lại gần. Hứa Viêm định bất ngờ tấn công, một kiếm chém hổ, không được dùng kiếm. Đột nhiên Hứa Viêm nghĩ đến điều gì đó, nếu chém hổ bằng kiếm, da hổ sẽ bị tổn thương mất. Bộ da hổ này trông rất đẹp, Lục Nguyên Vẹn mang về biếu sư phụ. Nghĩ vậy, Hứa Viêm thu kiếm lại, nắm chặt hai nắm đấm, khí huyết dâng trào, cơ bắp căng cứng, sẵn sàng hạ hổ bằng tay không. Khoảng cách ngày càng gần, con hổ đang nghỉ ngơi bỗng dưng lỗ mũi rung động mấy lần. Nó đột ngột ngẩng đầu lên, nhìn ra phía sau. Một con người xuất hiện trong tầm mắt. Trống, mãnh hổ phát ra một tiếng gầm thấp, chuẩn bị nhảy lên, và vào thời điểm này, Hứa Viêm nhìn thấy hổ ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ rực, đầy sự tàn bạo và máu me. Xích Tình Hổ. Trái tim Hứa Viêm rung lên một chút, con hổ này, không lạ gì nó to lớn như vậy, lớn hơn hổ thông thường gấp đôi. Thậm chí là vua trong hổ mà người ta thường nghe đồn, Xích Tình Hổ, hắn từng thấy trong sách, có một loại hổ trong tinh đồn. Mắt đỏ như lửa, hung hăng và tàn bạo, thích ăn thịt người, ngay cả đội săn bắn hàng trăm người một khi gặp phải, cũng chắc chắn sẽ chết và bị thương nặng. Con hổ trong ác sát lâm này, thậm chí là vua trong các loài hổ mà người ta thường nghe đồn, Xích Tình Hổ, vào thời điểm này, nó đã phát hiện ra. Hứa Viêm huyết khí sôi sục, không chờ Xích Tình Hổ nhảy lên, hắn ta đã lao lên mạnh mẽ, trống, trong ác sát lâm vang lên tiếng gầm của hổ. Hứa Viêm đã nhào lên người Xích Tình Hổ. Khí huyết chuyển động, sức mạnh bùng nổ, một quyền mạnh mẽ đập thẳng vào đầu Xích Tình Hổ. Bùng, Xích Tình Hổ vừa đứng dậy, chuẩn bị phát cuồng thì bị quyền này đập cho choáng váng, bốn chân mềm nhũn, lại ngã xuống. Trống, Xích Tình Hổ bị kích động hung tợn, gầm lên một tiếng, lắc đầu, muốn lăn người dậy, hất Hứa Viêm ra, hai chân trước sẵn sàng tấn công. Hứa Viêm đánh trúng một quyền, tất nhiên không dừng lại, một tay nắm lấy gáy Xích Tình Hổ. Lại là một quyền đập vào đầu nó. Lần nữa quyền của Hứa Viêm đập Xích Tình Hổ phịch xuống đất. Xích Tình Hổ xứng đáng là vua của loài hổ, ăn hai quyền của ta mà vẫn còn vùng vẫy được. Hứa Viêm kinh ngạc không xiết. Phải biết, dù hắn chưa luyện thành kim cốt nhưng cũng đã vượt giới hạn đồng cốt, thể xác cường tráng, đao kiếm khó thương. Khi khí huyết bùng nổ, việc phá đá vỡ đất đá rất dễ dàng. Một quyền kinh khủng như vậy mà không giết chết được Xích Tình Hổ, cho thấy sự hung dữ của nó. Chết đi cho ta. Hứa Viêm lại một quyền đập vào đầu Xích Tình Hổ. Oanh, quyền này đập thẳng đầu Xích Tình Hổ xuống lún vào đất, Xích Tình Hổ vùng vẫy, cào cấu đất đai, đuôi quất loạn xạ kêu lộc bột, sức mạnh kinh khủng, người thường trúng một cái sẽ khó mà ngóc đầu dậy nổi. Cứng đầu thế này à? Hứa Viêm hét lớn, khí huyết dường như bùng nổ cực hạn, hắn chỉ cảm thấy một luồng khí huyết bao quanh nắm đấm. Thoáng thấy nắm đấm to hơn một vòng. Chết đi. Quyền này đập mạnh vào gáy Xích Tình Hổ. Răng rắc, tiếng xương gãy vang lên. Trống, Xích Tình Hổ trên đau đớn, đầu rũ xuống đất, không thể ngẩng lên nổi, bốn chân co giật, như mất hết sức lực. Quyền của Hứa Viêm đập gãy luôn cổ Xích Tình Hổ, chắc chắn lần này nó đã chết rồi chứ. Dù chỉ là vài quyền, nhưng mỗi quyền đều kích hoạt sức bùng nổ của khí huyết, đặc biệt là quyền cuối. Khí huyết bùng nổ tới cực hạn. Hứa Viêm lau vệt mồ hôi trán, thở hổn hển bước xuống khỏi hổ. Lúc này Xích Tình Hổ rên rỉ thấp, co giật khắp người, rõ ràng đã hấp hối, ta đã đánh chết vua của loài hổ bằng đôi tay không? Hứa Viêm giơ hai nắm đấm lên, ánh mắt cuồng nhiệt. Hắn cảm thấy bản thân còn chưa thỏa mãn. Vua của loài hổ cũng chỉ có như thế thôi. Đây mới là chân chính võ đạo, ta thậm chí chưa nhập môn mà đã có sức mạnh như vậy rồi, một khi nhập môn, sẽ cường đại đến mức nào? Những hung thú như xích tình hổ, chỉ cần một quyền là có thể đấm nổ tung chúng. Hứa Viêm lúc này càng thêm quyết tâm theo đuổi võ đạo, ánh mắt cuồng nhiệt, tràn đầy khao khát, nhặt lại thanh kiếm cài vào thắt lưng, xích tình hổ đã chết, hắn vác thẳng xác xích tình hổ rời đi. Đi đến thị trấn xử lý rồi quay về Đông Hà quận càng sớm càng tốt, nhờ dược sư pha chế bảo dược tăng cường dưỡng khí. Hứa Viêm vẻ mặt hưng phấn. Bản thân nhất định có thể luyện thành kim cốt, ngang tầm thiên tài cổ xưa, sẽ không làm sư phụ thất vọng. Đông Hà quận, một trong 26 quận của Tề quốc. Nói về Đông Hà quận, chuyện mà người dân thích bàn tán nhất chính là con công tử nhà giàu nhất Hứa gia, trong cả quận thành, từ quan lại đến thường dân, thậm chí cả ăn mày ven đường, ai cũng biết hắn công tử nhà giàu nhất có đam mê võ đạo. Không chỉ đam mê võ thuật, hắn ta còn là một đứa ngốc. Sau khi đọc thoại bản truyện ký, hắn ta tin chắc rằng trên đời có cao nhân ẩn thế, và quyết tâm đi tìm cao nhân thỉnh giáo bái sư, học võ đạo chân chính. Trước đây từng có kẻ liều lĩnh giả mạo cao nhân để lừa đảo, nhưng cuối cùng bị lật tẩy và đánh đập dữ dội, bị bỏ tù. Từ đó về sau, không ai dám giả mạo cao nhân để lừa gạt nữa. Tuy nhiên, công tử nhà giàu nhất vẫn không từ bỏ, bắt đầu lang thang khắp nơi, nói rằng muốn tìm cao nhân để học võ công tuyệt thế. Tháng trước, công tử nhà giàu nhất của Hứa gia bị hủy hôn. Tin này gây chấn động cả thành trì, nhiều người châm chọc, đều cho rằng việc hôn nhân bị hủy là đúng. Phía nhà gái không phải thường dân, mà là thiên kim nhà Đông Hà đại tướng quân Tưởng Bình Sơn, đối với Hứa gia đây là cuộc hôn nhân cao cấp. Hôn ước này do ông ngoại Hứa Viêm và đại tướng Đông Hà thỏa thuận. Nói về nhân vật truyền kỳ Đông Hà quận, ông chủ nhà giàu nhất Hứa Quân Hà chắc chắn nổi tiếng, xuất thân bình thường nhưng rất khôn khéo trong kinh doanh. Điều khiến mọi người khó tin nhất là hắn lấy được con gái của quận trưởng Đông Hà quận, nguyên lại bộ thị lang Quách Vinh Sơn. Chính nhờ mối quan hệ này, cộng với tài kinh doanh của Hứa Quân Hà, hắn nhanh chóng trở thành nhà giàu có số một Đông Hà quận. Kết quả, người con trai duy nhất của hắn lại vô dụng. Không những không có tài kinh doanh, hắn ta còn đầu óc chỉ toàn võ đạo. Thậm chí, hắn ta còn không duy trì được hôn ước với Đông Hà phủ đại tướng quân. Theo tin đồn, khi thiên kim Đông Hà phủ đại tướng đến hủy hôn, công tử Hứa gia còn nói bậy rằng sau này sẽ khiến thiên kim phải hối hận vô cùng, không thể cưới được hắn ta nữa, lời này khiến hắn ta trở thành trò cười của Đông Hà quận. Một nhà thương gia tầm thường, đã may mắn được cưới con gia đình đại tướng, thế mà còn dám nói phét như vậy, nếu không phải nhờ có lại bộ thị lang Quách Vinh Sơn đứng sau, đại tướng quân Đông Hà đã tới tận nhà trừng phạt rồi. Chính nhờ có mối quan hệ với Quách Vinh Sơn, Hứa Quân Hà đã đem lễ vật đến xin lỗi, xoa dịu cơn thịnh nộ của đại tướng Đông Hà Tưởng Bình Sơn. Một con ngựa kéo chiếc xe bằng gỗ đi trên đường Đông Thành, thu hút không ít ánh mắt. Hàng hóa trên xe được bao bọc bằng vải gai, không nhìn thấy bên trong chở gì, mọi người chú ý đến chính là chàng thanh niên cầm dây cương. Hứa Quân Hà cũng là một nhân vật, sao lại sinh ra đứa con như vậy? Gia tài lớn của Hứa gia giờ không có người nối nghiệp. Chưa chắc đâu, Hứa Quân Hà còn trẻ, con không ra thì cháu có thể ra người được mà. Nếu cưới được thiên kim nhà đại tướng quân thì chắc chắn sẽ thành công, còn bây giờ thì khó nói. Nhiều người bàn tán trên đường. Có người cảm thán, cũng có kẻ vui mừng trước hoạn nạn của người. Cũng có người khinh miệt. Hứa Viêm làm ngơ, những lời đồn đãi này đã không còn là chuyện mới. Trước đây hắn từng tức giận, nhưng giờ thì coi thường. Chỉ là lũ ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Nào biết được cảnh giới rộng lớn của trời đất, sức mạnh vô song của võ đạo. Chờ ta đạt đạo cao siêu, không chỉ bọn thương gia dân chúng này, ngay cả đế hoàng cao quý cũng không đáng để mắt tới, thiên kim nhà đại tướng có gì ghê gớm. Chờ ta đạt đạo đại thành, ngay cả công chúa hoàng tộc cũng không đáng để mắt tới, nói rằng cô ấy không thể leo cao hơn được thì nhất định cô ấy sẽ không thể leo cao hơn được. Hứa Viêm lúc này ánh mắt kiêu ngạo, quyết tâm, tin rằng ngày đó sẽ đến, không cần quá lâu, con xích tình hổ tên là vua của loài hổ này sẽ giúp hắn nhanh chóng rèn thành kim cốt, sánh ngang với thiên tài thời xưa, Hứa gia, nhà giàu nhất ở Đông Hà quận, nằm ở đại lộ Đông Thành, gần với phủ nha quận thành, là một biệt thự xa hoa. Có không dưới 100 người hầu và hộ viện. Trong số những người hộ viện có không ít cao thủ giang hồ, có thể nhảy lên mái nhà, phá đá không thành vấn đề. Nhưng lúc này, trong sân trong của Hứa gia, nữ chủ nhân của Hứa gia, con gái của Lại Bộ Thị Lan, mẫu thân của Hứa Viêm lại có vẻ lo lắng, con trai ngốc nhà mình, đã đi một tháng rồi mà không có tin tức. Phu quân ơi, con trai chưa liên lạc được một tháng rồi, ta thật sự rất lo lắng. Hứa mẫu nhìn đầy lo lắng. Hứa Quân Hà, người giàu nhất ở Đông Hà quận, gần 40 tuổi nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp trẻ trung của tuổi thanh xuân, lúc này cũng đang tỏ ra lo lắng. Phu nhân, chúng ta phải nghiêm khắc giáo dục con trai, không thể tiếp tục nuông chiều như vậy nữa, ngươi đừng nuông chiều hắn nữa. Phu quân ơi, ngươi nói gì vậy, con trai duy nhất của chúng ta, nếu không nuông chiều hắn, thì nuông chiều ai nữa? Hứa mẫu nhìn không hài lòng. Ta. Hứa Quân Hà thở dài. Lúc này, một người hầu gái vội vàng chạy vào, lão gia, phu nhân, thiếu gia đã trở về. Viêm Nhi đã trở về. Hứa mẫu nhìn vui mừng, vội vàng đi ra ngoài, miệng còn đang nói, hắn có gầy đi không? Hắn có bị thương không? Hứa Quân Hà thở dài, nhìn mặt Hứa mẫu, đi sau cùng. Phan Dược Sư ở đâu? Các người cẩn thận một chút, đưa nó vào trong, ta muốn tự tay xử lý. Hứa Viêm đang chỉ huy các người hầu, đưa con xích tình hổ vào phòng giết mổ, sẵn sàng tự tay lột da con hổ. Cùng lúc, hắn ta cũng sai người hầu đi tìm Phan Dược Sư cung phụng ở trong nhà. Con hổ này là gì vậy? Sao lại to đến thế? Mặc dù đã chết, nhưng khi đứng trước nó, ta vẫn cảm thấy chân yếu như nước. Một số hộ viện và người hầu của Hứa gia nhìn vào xác con hổ, đều kinh ngạc không thôi. Dù đã chết, nhưng khi đứng trước con hổ này, vẫn có cảm giác sợ hãi, chân yếu như nước. Một số hộ viện, cũng là những người có võ công, đã từng săn bắn hổ dữ, nhưng khi đứng trước con hổ khổng lồ này, vẫn có cảm giác không an toàn từ tận đáy lòng. Một số hộ viện, cầm cái cán cứu thương, đưa con xích tình hổ vào phòng giết mổ. Viêm Nhi ơi, để nương xem, ngươi có gầy đi không? Tiếng mẫu thân của Hứa Viêm vui mừng vang lên. Mẹ! Nhìn thấy mẹ mình, Hứa Viêm trở nên ngoan ngoãn. Cha! Hứa Quân Hà nhìn mặt con trai mình, lập tức trở nên ngoan ngoãn, ngươi cũng biết về nhà rồi à. Hắn ta vừa mở miệng, chuẩn bị mắng vài câu, Hứa mẫu lập tức không hài lòng, nói, phu quân ơi, con trai mới về, ngươi hãy kiềm chế tính khí của mình đi. Ta! Hứa Quân Hà thở dài, không thể nói gì thêm. Chỉ có thể dùng ánh mắt nhìn chằm chằm Hứa Viêm, dùng ánh mắt nghiêm khắc để trừng phạt hắn ta. Hứa mẫu kéo Hứa Viêm, nhìn trái phải, không gầy đi, không đen đi, mà ngược lại, trở nên cường tráng hơn nhiều, thấy con trai không gặp khó khăn khi ra ngoài, một trái tim nhẹ nhõm. Viêm Nhi a, ngươi! Đột nhiên nhìn thấy con hổ trên cái cán cứu thương, Hứa mẫu kinh ngạc kêu lên, nói, Viêm Nhi, ngươi đã đi săn được con hổ này à? Lúc này, Hứa mẫu trở nên lo lắng. Mẹ, ta đã mua nó. Để tránh mẹ lo lắng, Hứa Viêm chỉ có thể nói dối. Và hắn ta không dám nói rằng đó là con hổ hắn ta tự tay giết chết. Mua à, thế thì tốt, thì tốt. Hứa mẫu lập tức nhẹ nhõm một hơi. Miễn là vấn đề có thể giải quyết bằng tiền, thì không có nguy hiểm gì, miễn là con trai đáng yêu không liều mạng, dù tiêu tiền bao nhiêu cũng đáng. Hứa Quân Hà nhìn con hổ, tim đập nhanh, con hổ này quá đáng sợ, dù đã chết, vẫn tạo ra một cảm giác áp lực. Hắn ta cũng không phải là chưa từng gặp qua hổ dữ, và đã từng săn bắn. Tuy nhiên, con hổ khổng lồ này không phải là thường thấy, dù đã chết, vẫn có một sự đáng sợ tồn tại. Tuy nhiên, con hổ khổng lồ này rất khác thường, ngay cả khi đã chết, vẫn có một sự uy hiếp tồn tại. Đây là con hổ gì? Chưa từng thấy bao giờ. Hứa Quân Hà nghi hoặc nói. Lão gia, chúng ta cũng chưa từng thấy. Một số hộ viện cũng lắc đầu. Cha, đây là vua của loài hổ, xích tình hổ. Hứa Viêm mở miệng. Xích tình hổ. Hứa Quân Hà có vẻ nghi ngờ, chưa bao giờ nghe nói đến. Nhìn về phía một số hộ viện, những hộ viện đó cũng lắc đầu. Một người hầu mở miệng, lão gia, xích tình hổ là trong thoại bản, được nói là một con hổ vua trong truyền thuyết. Hứa Quân Hà ngay lập tức mặt mũi tối sầm lại, trừng mắt nhìn Hứa Viêm, nói, đồ trong thoại bản, làm sao có thể tin được. Dù con hổ này đáng sợ, nhưng hắn ta không tin rằng đây là những gì được ghi trong thoại bản, chỉ cho rằng đây là một loại hổ dữ hiếm thấy. Hứa Viêm không biện hộ, hắn ta biết cha mình sẽ không tin. Những người khác cũng không tin vào những gì được ghi trong thoại bản. Các hộ viện đưa con xích tình hổ vào phòng giết mổ, Hứa Viêm ở bên mẫu thân nói chuyện một lúc, sau đó đi vào phòng giết mổ, tự tay lột da con hổ. Con xích tình hổ này, người bình thường chỉ sợ trong tay cầm đao nhọn, đều không thể đâm xuyên da hổ. Hứa Viêm than thở. Phan Dược Sư đến, nhìn thấy con hổ khổng lồ như vậy, cũng không khỏi kinh ngạc. Theo yêu cầu của Hứa Viêm, hắn ta lấy ra hàng chục loại thảo dược quý giá từ kho thuốc của Hứa gia, hầu hết đều là những loại thảo dược bổ dưỡng quý giá, để kết hợp với thịt, máu và xương của con xích tình hổ, để nấu thành thảo dược bổ dưỡng. Hứa Quân Hà nhìn qua một cách không chú ý, sau khi xử lý xong xác con hổ, lạnh lùng nói, Phan Dược Sư, nhớ xử lý tốt hổ tiên. Phan Dược Sư vội vàng cười, gật đầu nói, lão gia, ngươi cứ yên tâm, ta sẽ dùng nửa hổ tiên để nấu một thùng rượu hổ vương, nửa còn lại sẽ kết hợp với thảo dược để nấu thành viên dược lớn, dù có già đến đâu, vẫn có thể cường tráng. Hứa Quân Hà gật đầu hài lòng, nói, ừ, Phan Dược Sư cần gì thảo dược, cứ nói. Hứa Viêm ở bên cạnh, không nhịn được, nói, cha, cái hổ tiên này, con còn có. Hắn ta muốn tặng cho sư phụ của mình. Hứa Quân Hà nhìn hắn ta một cái, nói giận dữ, ngươi nghĩ, cha ngươi có cần không? Ông ngoại của ngươi đã già rồi, công việc bận rộn, đúng là cần loại thảo dược này. Hứa Viêm mở miệng, cuối cùng chỉ có thể chấp nhận cách cha mình xử lý con hổ vương. Xét về trình độ tu vi của sư phụ, việc dùng giái của hổ vương này thật sự là một sự xúc phạm, hơn nữa vật này cuối cùng cũng không tao nhã, nếu sư phụ không vui thì đó không phải là một chuyện xấu sao. Suy nghĩ như vậy, Hứa Viêm cảm thấy, nên thật sự tặng gia hổ cho sư phụ. Hừ. Hứa Quân Hà dạy bảo con trai mình xong, lúc này mới bắt đầu rời đi. Phan Dược Sư đuổi theo, lão gia, ngài thật sự không cần sao? Ta vốn dự định sử dụng giái của hổ vương để chế biến một loại thuốc yếu nhược, rất phù hợp với tuổi của lão gia. Hứa Quân Hà vỗ bả vai Phan Dược Sư, nói, lão Phan à, dù lão gia ta không cần, nhưng có thể tặng cho những người cùng tuổi với ta trong lĩnh vực kinh doanh, họ có thể cần nó, vì vậy hãy làm theo cách mà ta muốn là được rồi. Phan Dược Sư nhìn hắn ta một cái, cũng không nói gì thêm, gật đầu nói, ta hiểu rồi, ta biết phải làm thế nào. Đêm đó, trong Hứa phủ, tràn đầy niềm vui, phu nhân hôm nay vui vẻ, đã trao một số tiền thưởng, và tổ chức một bữa tiệc, nhân viên vui vẻ, ăn no nê. Người con trai ngốc của gia đình, sau một tháng ra ngoài, cuối cùng đã trở về. Và còn mua về một con hổ khổng lồ, được cho là hổ vương, trong sân Hứa gia, đã nấu một nồi thịt hổ vương, Hứa Quân Hà hai phu nhân chồng chỉ ăn một tô nhỏ, sau đó không thể ăn nữa. Hứa Viêm một mình ăn hết nửa nồi thịt hổ vương. Phần còn lại, tặng cho một số hộ viện cao thủ trong nhà. Những hộ viện này cũng là những cao thủ hàng đầu trên giang hồ, được Hứa Quân Hà thuê từ một số môn phái trên giang hồ. Bây giờ, những cao thủ giang hồ này đã không được Hứa Viêm coi trọng nữa. Hắn ta cảm thấy họ quá yếu đuối. Một cú đấm có thể giết chết một người. Tất nhiên, khi còn nhỏ, hắn ta đã học võ công với những người này. Mối quan hệ cũng không tệ. Sau khi ăn xong thịt hổ, Hứa Viêm trở về nơi ở của mình, không cho phép người khác vào. Đây là nơi hắn ta luyện công. Sau khi trở về lần trước, hắn ta đã cải tạo, thêm một căn mật thất. Trong căn mật thất, Hứa Viêm đặt chân vững chắc và bắt đầu luyện cốt. Khi công quyết hoạt động, khí huyết sôi sục, toàn thân nóng lên và khí huyết bắt đầu tăng lên không ngừng. Con cự long khí huyết xoay quanh xương và trở nên càng lớn hơn, khi đi qua xương, sức mài mòn càng mạnh. Đúng thật, xích tình hổ thực sự là vua của hổ, chứa đựng khí huyết khổng lồ. Hứa Viêm vận hành khí huyết và bắt đầu rèn luyện. Tốc độ rèn luyện đã tăng lên rất nhiều. Khi khí huyết hoạt động, nội ngoại kết hợp, dưới sự rèn luyện không ngừng, đồng cốt bắt đầu có màu vàng nhạt. Đây là dấu hiệu của sự thuế biến thành kim cốt. Khi có thuốc bổ được rèn từ xích tình hổ, tốc độ rèn luyện sẽ tiếp tục tăng lên. Theo tốc độ hiện tại, muộn nhất sau 5 ngày, ta sẽ hoàn thành lần thuế biến thứ nhất. kim cốt cần trải qua 9 lần thuế biến mới có thể hoàn thành. Có thể làm nhanh hơn, những gì ta đã hiểu bây giờ chưa chắc đã là tất cả, ta nên tiếp tục hiểu thêm. Chỉ có cách này, ta mới có thể rèn luyện kim cốt nhanh hơn. Hứa Viêm nhìn chằm chằm, tiến vào giai đoạn vô thức, tiếp tục hiểu thêm về công quyết và rèn luyện. Ngày hôm sau, Hứa Viêm nhận được thuốc bổ được chế biến bởi Phan Dược Sư và Gia Hổ đã được xử lý, trở lại căn mật thất để tu luyện. Thật đúng là, tốc độ rèn luyện nhanh hơn. Phải mua nhiều thuốc bổ hơn, thuốc bổ có sức mạnh khí huyết mạnh mẽ hơn. Hứa Viêm hào hứng không thôi, theo tốc độ rèn luyện hiện tại, chỉ còn một ngày nữa có thể hoàn thành lần thuế biến kim cốt đầu tiên. Sau khi tu luyện xong, hắn ta tìm người quản lý thương hội của Hứa gia để mua thuốc bổ. Tiền không phải là gió thổi vào, ngươi mua nhiều thuốc bổ để làm gì? Vào giờ trưa, Hứa Quân Hà nắm lấy Hứa Viêm và la mắng hắn ta. Kho thuốc trong nhà đã gần hết rồi, cửu diệp nguyên chi đó ở đâu? Rễ cây sâm núi ngàn năm ở đâu, đứa con phá sản này, có muốn làm cha ta tức chết lắm đúng không? Ở thế giới này, từ đâu mà có nhiều thuốc bổ? Ngươi cho người đi mua, việc này truyền ra ngoài, người khác sẽ không tăng giá. Người khác biết là ngươi đồ ngốc muốn mua, giá cả sẽ không tăng lên sao? Đã bị la mắng không biết bao nhiêu lần, Hứa Viêm cũng biết, hành động này sẽ gây thiệt hại cho gia đình, nhưng hiện tại võ đạo đã ở trước mắt, dù giá trị lớn đến đâu, hắn ta cũng phải trả giá, mất một ít tiền thì cũng không sao. Chỉ cần hắn ta có thể tiến vào võ đạo, thực sự trở thành đệ tử của sư phụ, mất một ít tiền cũng không có gì, ánh mắt của Hứa Viêm nhìn như đang cầu cứu, nhìn vào mẫu thân của mình. Nương. Hứa Quân Hà tức đến mức mặt xanh, nói, đừng có cái gì cũng tìm tư nương ngươi, chuyện này ta quyết định. Ngươi nói to làm gì, làm cho con trai ta sợ. Hứa Mẫn nhìn ánh mắt cầu cứu của con trai mình và cảm thấy mềm lòng. Mặt đầy không hài lòng nhìn phu quân mình. Ta. Hứa Quân Hà suýt nữa phun ra cả máu. Phu nhân à, ngươi không thể. Hứa Mẫn nhăn mày, phu quân, chỉ là một ít tiền thôi mà. Hứa Viêm thích là được, liệu nhà chúng ta cũng không có một ít tiền không? Đương nhiên không. Một ít tiền thôi, có gì đáng nói? Vậy không phải, chẳng lẽ trong mắt ngươi cũng chỉ có tiền? Đây chính là con của chúng ta à? Ta. Hứa Quân Hà nhục chí. Vẫn là nương ta tốt nhất. Hứa Viêm cười cười. Hứa Quân Hà thổi râu mắng mắt, chỉ có thể chấp nhận việc Hứa Viêm mua bảo dược với giá cao. Lần thuế biến kim cốt đầu tiên sắp hoàn thành. Hứa Viêm cảm thấy cự long khí huyết xoay quanh xương và khí huyết thấm vào xương tủy. Một cảm giác tê dại lan tỏa, tại một thời điểm nào đó, tiếng nổ vang lên, cự long khí huyết tràn vào xương và vào xương tủy. Trong chốc lát, Hứa Viêm cảm thấy một luồng khí huyết khổng lồ tràn ra, máu trong cơ thể dường như được tái sinh, cả người như đang ở trong trạng thái thăng hoa. Khí huyết tái sinh, máu cũ được loại bỏ. Lần thuế biến kim cốt đầu tiên, khi khí huyết trở nên mạnh mẽ hơn, toàn bộ cơ thể như đổ mồ hôi, một lớp máu cũ màu tím nhạt như một lớp nhớt dính. Tại một thời điểm nào đó, toàn bộ cơ thể trở nên nhẹ nhõm, xương khắp người biến thành màu vàng. Hứa Viêm cảm thấy mình trở nên mạnh mẽ hơn. Nếu sử dụng sức mạnh hiện tại để giết Xích Tình Hổ, một cú đấm có thể nổ tung đầu nó, đây là kim cốt à. Hứa Viêm nắm chặt nắm đấm, cả người tràn đầy sức mạnh. Khí huyết tăng gấp đôi. Hơn nữa, hắn ta cảm thấy khí huyết của mình ngày càng tinh khiết, ngày càng mạnh mẽ, chính lần thuế biến, kim cốt viên mãn, sẽ mạnh mẽ như thế nào? Hứa Viêm tràn đầy kỳ vọng. Cơ thể bẩn thỉu, đi tắm rửa đi, có phải đây là việc thay máu không? Loại bỏ tạp chất khí huyết, làm cho khí huyết trở nên tinh khiết hơn. Cơ sở võ đạo như vậy, càng vững chắc, càng tinh khiết. Thiên tài cổ xưa mà sư phụ nói, có lẽ là vì tinh khiết. Hứa Viêm hiểu ra điều này. Không chỉ là tinh khiết của khí huyết, mà còn là tinh khiết của tâm võ, tâm trí trong sáng, tinh khiết không tì vết. Ta không còn xa với thiên tài cổ xưa nữa. Hứa Viêm rời khỏi căn mật thất, thay đồ và rửa sạch máu trên cơ thể. Ngày thứ 12 trở về Hứa gia. Trong căn mật thất, trên cơ thể Hứa Viêm như mồ hôi, một lớp máu màu đỏ nhạt như nước mắt tràn ra. Đây là lần thuế biến thứ 5. Hứa Viêm mắt sáng lên hào hứng, trong thời gian này, hắn ta đã tăng tốc độ rèn luyện lên một lần nữa nhờ vào thuốc bổ từ Xích Tình Hổ và hiểu sâu hơn về công quyết. Bây giờ đã là lần thuế biến thứ 5. Xương khắp người đã trở thành màu vàng. Cách 9 lần thuế biến, rèn luyện thành kim cốt thực sự không còn xa nữa. Hơn nữa, sau lần thuế biến thứ 5, không còn máu bẩn trong cơ thể nữa. Khí huyết gần như hoàn toàn tinh khiết, với sức mạnh hiện tại của ta, ngay cả những cao thủ đỉnh cao trên giang hồ hiện tại, ta cũng có thể đánh chết bằng một cú đấm. Hứa Viêm hào hứng không thôi. Theo những gì hắn ta biết, những cao thủ võ công hiện tại trên giang hồ, đối với hắn ta, đều quá yếu đuối. Một cú đấm có thể đánh chết, ngay cả những người mạnh mẽ nổi tiếng, cũng là như vậy, không thể tự mãn, phải cẩn trọng, thế giới này chắc chắn còn những võ đạo cao thủ khác, chỉ là họ ẩn nấp sâu, có lẽ không xuất hiện trong thế giới phàm trần. Hứa Viêm tự nhắc nhở mình. Ngày mai nên quay về. Lần này, hắn ta đã mua một số thuốc bổ và thuốc từ Xích Tình Hổ, chưa ăn hết, nếu hắn ta có thể hiểu sâu hơn về công quyết, tốc độ rèn luyện chắc chắn sẽ tăng lên. Hứa Viêm đi ra khỏi căn mật thất, chuẩn bị trở về ngôi làng nhỏ. Ngày mai là nửa tháng rồi, đệ tử ngốc của ta, có lẽ sẽ trở về rồi phải không? Lý Huyền đứng trên đồi, than thở. Khi đệ tử ngốc đi, mọi thứ đều phải tự làm, cuộc sống nhỏ nhặt không được thoải mái. Con hổ hung dữ trong ác sát lâm, có lẽ đã bị giết chứ? Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là đệ tử ngốc của ta có thể ra khỏi ác sát lâm mà không gặp nạn. Lý Huyền còn có một chút lo lắng. Không biết tại sao, ta cảm thấy cơ thể mình mạnh mẽ hơn một chút. Hiệu quả của thuốc bổ thật sự mạnh mẽ đến như vậy sao? Trong nửa tháng qua, Lý Huyền cảm thấy cơ thể mình trở nên mạnh mẽ hơn một chút, sức mạnh cũng lớn hơn một chút. Một thời gian nghi ngờ mình có phần mềm hách nào hay không. Kết quả, chỉ là nghĩ quá nhiều. Cuối cùng, hắn ta kết luận rằng đó là hiệu ứng của những viên thuốc mà Hứa Viêm mang lại. Hắn ta than thở, sức mạnh của những bảo dược trong thế giới này thực sự không tệ chút nào. Hứa Viêm cưỡi con ngựa cao to ra rời khỏi thành trì, trên lưng ngựa treo hai bó hàng lớn, một bó chứa các loại thuốc quý để tu luyện, và một tấm xích tình hổ quý giá. Con trai ngốc của Hứa gia lại đi tìm cao nhân à, nhìn cách hắn ta như vậy, có vẻ như đang mang theo quà lớn để tìm cao nhân. Khi nhìn thấy Hứa Viêm cưỡi ngựa đi qua, tiếng đồn đại ngay lập tức vang lên. Con trai giàu có nhất thành trì, lại muốn tìm cao nhân à, trong một thời gian ngắn, hắn đã trở thành đề tài được dân chúng thành trì bàn tán. Hứa Viêm không để ý đến những lời đồn đại này, trong lòng hắn ta tự hào. Bọn ếch trong đáy giếng, làm sao mà biết được rộng lớn của trời đất. Sau khi rời khỏi thành trì, Hứa Viêm ngay lập tức nhận ra rằng có người theo dõi hắn ta từ phía sau, chắc chắn là cha mẹ lo sợ hắn ta gặp nguy hiểm nên đã để hộ viện bí mật bảo vệ. Những hộ viện này quá yếu đuối, với sức mạnh của mình, nếu gặp nguy hiểm, những hộ viện này không thể cứu được ai, có thể bị giết sạch chỉ trong một cái nhìn. Sau khi đi được hơn 10 dặm, Hứa Viêm cầm cương thúc ngựa, rất mau tiến vào một rừng cây, thoáng dùng một điểm phương pháp. Nhanh chóng thoát khỏi những hộ viện của gia đình. Sau khi đảm bảo không có ai theo dõi, Hứa Viêm mới quay trở lại ngôi làng nhỏ. Sư phụ của hắn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.